Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn dẫn cô đi nghỉ, muốn tặng cho cô quà tặng mà cô yêu thích. Thế nhưng khi hắn hỏi cô nghĩ gì, muốn cái gì, thì cô lại nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay của hắn và nói: em cái gì cũng không muốn, chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Anh vì muốn đi nghỉ, mua quà tặng cho em mà tốn rất nhiều tiền, không bằng đem số tiền ấy ra ngoài quyên góp. Hiện tại em đã rất hạnh phúc rồi, nếu như có thể đem hạnh phúc của chúng ta chia một chút cho những người nghèo khổ, không phải là tốt hơn sao? Vì vậy, ngày kỷ niệm lần đầu tiên kết hôn, bọn họ đơn giản là ở nhà. Đến buổi tối, Tạ Duyệt Lăng thần bí kéo ông Dương Văn Hàn đến một gian phòng, nói có món quà muốn tặng cho hắn. Hắn nằm ở trên giường, cười nhìn cô giống như một đứa trẻ chạy tới chạy lui, tìm ra một cuốn băng bỏ vào ổ đĩa, phát ra hình ảnh bên trong. Không bao lâu, hình ảnh xuất hiện. Trên màn hình, ông Dương Văn Hàn nhìn thấy buổi lễ kết hôn của bọn họ, nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào kia lại làm cho hắn nở nụ cười. Rồi sau đó lại chuyển sang hình ảnh khác, mà hình ảnh kia lại chính là hắn vào lúc sáng sớm đang ngủ trên giường. Hắn không nhịn được đem vợ kéo qua, siết chặt lỗ mũi của cô cười hỏi: chụp ảnh anh lúc nào vậy? Buổi sáng sau khi kết hôn nha. Tạ Duyệt Lăng cười trộm tinh nghịch nói: anh lại nhìn thôi. Vì vậy, Âu Dương Vận Hàn lại tiếp tục nhìn thấy mình giúp cô một tay ở phòng bếp, chuyên tâm xử lý công sự ở thư phòng, còn nhìn thấy cảnh tượng năm ngoái lúc cả nhà cùng nhau ăn mừng trong sinh nhật của cha hắn, còn có khi bọn họ cùng nghỉ phép du ngoạn. Một giờ, trong bang đều là cuộc sống hôn nhân trong một năm qua của bọn họ. Âu Dương Vận Hàn xem xong, trong lòng rất cảm động. Sau đó, Tạ Duyệt Lăng lại đem sổ ghi chép đưa cho hắn xem, cảm giác tất cả mọi chuyện đều như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn mỉm cười với vợ: Duyệt Lăng, cảm ơn em, anh cảm thấy rất vui. Có thật không? Tạ Duyệt Lăng vui vẻ mở to hai mắt, giống như con mèo nhỏ nằm bên cạnh hắn. Nếu anh thấy vui vẻ, em liền vui vẻ. Anh xem, những kỷ niệm của chúng ta được lưu giữ như vậy, không phải là rất tốt sao? Âu Dương Vận Hàn đồng ý. Bên trong nếu như có thể có nhiều ảnh của em nữa là tốt. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô đổi lại tư thế nằm ở trên người Âu Dương Vận Hàn, nghiêm túc nói với hắn: Vận Hàn, em hy vọng hàng năm vào ngày này đều cùng anh xem lại những kỷ niệm một năm qua của chúng ta. Sau đó, chờ con chúng ta lớn, cho chúng thấy ba mẹ của chúng là ân ái cỡ nào, cho bọn họ một tấm gương tốt, về sau cũng xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc như chúng ta. Anh nói có được hay không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của vợ, trong lòng ông Dương Vận Hàn mang theo một tâm trạng khó diễn tả. Anh thật cảm ơn ông trời đã đem Duyệt Lăng ban cho hắn. Chỉ cần có cô ở đây, cái gì cũng đều không quan trọng. Hắn ôm lấy cô, chống đầu lên cái trán của cô, thân mật mà nói: Duyệt Lăng, anh yêu em. Bên má cô đỏ bừng, thật chặt ôm hắn: em cũng vậy, thật yêu anh. Vận Hàn, em nghĩ chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy không? Dĩ nhiên. Âu Dương Vận Hàn trả lời vợ, cúi xuống hôn cô một lần nữa, dùng ngôn ngữ tay chân nói cho cô biết nhiều hơn. Hắn là một người đàn ông, làm sao có thể nói ra tình cảm trong lòng. Vậy mà hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu. Tử Tần chọn bộ phương thức tàn nhẫn nhất, mang đi người vợ hắn yêu. Tạ Duyệt Lăng chết bởi vì sự cố tai nạn. Ngày sau lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Âu Dương Vận Hàn tan ca sớm, mang cô đi xem phim, ăn cơm. Cô rất vui vẻ, kéo tay của hắn nói đông nói tây. Sau đó bọn họ đi dạo phố. Cô nói cô khát, muốn uống nước trái cây. Vì vậy hắn đến tiệm nước giải khát giúp cô mua, để cho cô tiếp tục đi dạo trong cửa hàng vật nuôi. Mua nước trái cây chỉ tốn không đến 10 phút. Tất cả chỉ xảy ra trong 10 phút. Khi ông Dương Vân Hàn mua xong nước trái cây, từ trong tiệm đi ra, chỉ nghe được một hồi tiếng va chạm bén nhọn chói tai. Sau đó là mọi người thét chói tai kêu lên, la hét, đụng chết người rồi. Âu Dương Vận Hàn tâm rét lạnh, xách theo nước trái cây hướng tới cửa hàng vật nuôi liếc một cái, lại không nhìn thấy Tạ Tuyết Lăng. Bởi vì lo lắng sự cố tai nạn xe cộ, cần người hỗ trợ, hắn đi tới rất nhanh. Không nghĩ tới, lại thấy người vợ mà hắn yêu nhất, cả người là máu, mềm nhũn, té xuống đất giống như một con búp bê rách nát. Chỉ nhớ Âu Dương Vận Hàn mấy ngày nay rất mơ hồ, hắn cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong 10 phút mà có thể đem hắn từ trên thiên đường đẩy xuống địa ngục. Nước trái cây đã sớm từ tay hắn buông ra mà chảy xuống, máu cả người hắn như đông cứng lại, toàn thân từ chân lạnh lẽo đến đáy lòng, thậm chí hai chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa té quỵ xuống đất. Hắn không tin vào con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.